Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Xích Hồng hạm đội đại bản doanh. Khi to lớn ngân sắc quang mang chậm rãi tiêu tán sau bầu trời, nghênh đón một đảo ánh rạng đông. Nói đến cuộc chiến đấu này, không biết tiếp tục bao lâu thời gian, bầu trời đều nổi lên ngân bạch sắc, mà phía trước kia đại thần tướng phương hướng thì là lưu lại một đảo khiến người trong lòng run sợ vết thương. Kia đại thần tướng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngắm nhìn bốn phía, đã không nhìn thấy cái này đại thần tướng cái bóng. Mọi người ở đây cũng không phải đồ đần, khi nhìn đến trước mặt một màn này về sau, trong lòng đều nắm chắc. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người biết cái này đại thần tướng đã chết rồi. Đương nhiên, chính xác đến nói, đại thần tướng căn bản cũng không phải là thật, mà là bị huyễn hóa ra đến. Dù sao, đại thần tướng hiện tại không có Bạch Sách một quyền kia, đặc biệt là kia một đạo ngân quang. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người quá biết là chuyện gì xảy ra, bị đạo ngân quang kia nơi bao bọc đối thủ, liền không ai có thể sống sót. Nhưng nói đến loại chuyện này, ngẫm lại thật đúng là khủng bố. Bắc Lam đại đế lưu lại xuống tới Bắc Lam đại trận, cái danh xưng này vô địch đại trận, bảo hộ tam đại tôn hoàng bọn người không biết bao nhiêu vạn năm Bắc Lam đại trận. Vậy mà bại, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai cái này có tâm lý chuẩn bị người đều còn dạng này, vậy thì càng không cần phải nói những cái kia chung quanh không có chuẩn bị tâm lý người. Tại đại gia trong lòng, Bắc Lam đại đế đại trận, đó chính là vô địch đại danh từ. Bây giờ lại thua, cũng đừng để hiện tại đại gia trong lòng là đến cỡ nào rung động. Đối với Bạch Sách tới nói, chỉ là bóp lấy eo, đứng tại, nhìn phía xa cái kia đạo vết thương ngốc trệ sau khi. Bạch Sách liền trực tiếp xoay người đến, nhìn về phía bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch, còn có Bắc Lam Lăng Hiên ba người nói, sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên trở về. Dứt lời, Bạch Sách liền trực tiếp hướng phía không trung lao đi, mà Bắc Lam Lăng Hiên ba người tại sững sờ sau khi, liền cũng là khẽ gật đầu, đi theo Bạch Sách hướng phía không trung chiến hạm lao đi. Cuối cùng, đợi đến Bạch Sách một đoàn người tiến vào chiến hạm về sau, phát động chiến hạm, sau đó ở trên không những người này ánh mắt bên trong công khai phát động chiến hạm, sau đó cứ như vậy không coi ai ra gì trực tiếp bắt đi. Không ai ra ngăn cản, đương nhiên cũng không người nào dám. Mà chuyện này, đám người này hiện tại cũng vẫn là có chút mộng, không biết nên làm sao bây giờ. Báo cáo là khẳng định phải lên báo, dù sao nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, không lên báo liền căn bản không thể nào nói nổi. Nhưng báo cáo sau đó, nói như thế nào đây? Mà tại kia cũng sớm đã tiến vào lỗ sâu không gian bắt đầu cực tốc cướp làm được chiến hạm chung. Bạch Sách một đoàn người ngồi ở trong chiến hạm, mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là ngồi tại một chỗ trên ghế salon. Nhìn xem kia bên cạnh Bạch Sách một mặt sợ hãi than nói, khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Ta nhớ được trước khi ta đi, ngươi không phải còn cùng ta lực lượng ngang nhau, không kém quá nhiều nha. Làm sao liền thời gian nửa năm không đến, ngươi liền đã biến mạnh như vậy nữa nha. Mà Bắc Lam Lăng Hiên để bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khẽ giật mình. Sau đó, hai người này liền sắc mặt cổ quái nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên. Nửa năm trước cùng Bạch Sách lực lượng ngang nhau. Đối với Bắc Lam Lăng Hiên nghi vấn, cái này nhất thời bán hội, Bạch Sách cũng không có cách nào cho Bắc Lam Lăng Hiên nói rõ. Mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là vẫn y như là phi thường tò mò nói. Bất quá, cha ta bọn hắn vì sao lại đột nhiên chạy đến các ngươi Vũ Linh Đại Lục a? Mà lại còn muốn mang nhiều đồ như vậy, này làm sao? Cái dạng này giống như dự định một mực đợi tại Vũ Linh Đại Lục. không có ý định trở về đây. Bạch Sách Nhất nhún vai nói, cha người bọn hắn chính là định một mực tại Vũ Linh Đại Lục. Hiển nhiên, Bắc Lam Lăng Hiên đối với cái này trả lời chắc chắn. Có chút mộng bức, lập tức Bắc Lam Lăng Hiên liền một mặt mộng bức nói. Vì cái gì a? Vì cái gì bọn hắn muốn một mực tại Vũ Linh Đại Lục? Ta đây bị cầm tù cái này hơn nửa tháng chung. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Bạch Sách Nhất nhún vai nói. Kỳ thật hơi cụ thể. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta rõ ràng là có 5 cái uy tín lâu năm thế lực. Cũng chính là cầm tù ngươi đám người kia. Chính là muốn ám sát Tam Đại Tôn Hoàng. Muốn thay đổi triều đại. A, Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ bị Bạch Sách nói lời. Làm có chút mộng. Kỳ thật, Bạch Sách cũng có chút mộng. Bởi vì việc này, Bạch Sách cũng không có rất chú ý. Chỉ là biết một điểm đại khái. Nói cái này, Bạch Sách cũng là đột nhiên nói. Ngươi bây giờ trực tiếp liên hệ cha ngươi hỏi một chút. Chẳng phải đều rõ ràng. Mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là nhếch miệng nói. Được rồi, không hỏi, biết đại khái liền có thể. Dù sao ta cũng không có cách nào đi cải biến. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi theo ngươi về Vũ Linh Đại Lục. Bắc Lam Lăng Hiên lời nói xong, Bạch Sách cũng là đi theo nhẹ gật đầu. Bắc Lam Lăng Hiên liền điểm ấy tốt, sinh ra cũng không phải là nhất cái nhọc lòng mệnh. Sẽ không đi mù nhọc lòng. Bắc Lam Lăng Hiên sau khi nói xong, liền đem hai tay đặt ở sau đầu, hai cái chân khoác lên trên mặt bàn, nhìn lên bầu trời khẽ nói. Nói đến, ta còn thực sự chính là rất lâu cũng chưa ăn đến mì sợi nữa nha. Bạch Sách nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Mà phía trước kia tại điều khiển thất công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhìn qua Bạch Sách nói, hạm trưởng, chúng ta đổi đường đi trở về đi. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn qua trước mặt Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói. Ý gì? Mà Công Liêu thì là nhìn xem Bạch Sách nói. Chính là chúng ta trước đó không phải tại Cự Hoa Điện chỗ nào đại náo một phen nha. Cái này hiện tại lại tăng thêm tại Viêm Long Hoàng Cung như thế đại náo một phen. Mà nơi này là Vô Lượng Quán địa phương. Tuy nói Vô Lượng Quán là siêu thứ nguyên thực lực, đối với những này loạn thất bát tao tranh chấp, bình thường cũng sẽ không quản nhiều. Nhưng lần này chúng ta náo như thế quá phận, xem chừng Vô Lượng Quán bên kia cũng sẽ tại phái người tìm chúng ta đi. Nếu là đang tìm chúng ta, lời nói tuy nói có hạm trưởng tại, nhưng vẫn là có chút phiền phức không phải. Không bằng chúng ta từ bên này trực tiếp quấn ra ngoài, quấn tại Vô Lượng giới biên giới vị trí đi. Như vậy, cũng liền so trước đó sớm định ra trở về thời gian nhiều 3 ngày. Nhưng giảm bớt không ít phiền phức. Bạch Sách vừa định gật đầu, cái này Công Liêu lại đột nhiên lại có chút ngượng ngùng nói. Còn có một nguyên nhân, chính là ta trước đó đồ vật giấu ở bên kia. Ta nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đi toàn bộ lấy đi. Bạch Sách xem chừng đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, cái này cũng không có gì để nói nhiều. Đến liền là, dù sao hiện tại có Bắc Lam Lăng Hiên nói chuyện phiếm, Bạch Sách cũng không thèm để ý trở về là nhiều 3 ngày vẫn là thiếu 3 ngày. Lúc này gật đầu, cái này Công Liêu gặp Bạch Sách gật đầu đồng ý về sau. Lúc này hưng phấn gật đầu, cảm ơn Bạch Sách, sau đó quay đầu liền điều khiển chiến hạm, hướng phía một cái khác, phương hướng khác nhau lao đi. Đại khái sau 7-8 tiếng, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên nói chuyện đang vui lúc. Chiến hạm dừng lại, ngay sau đó liền thấy kia Công Liêu xoay đầu lại, nhìn xem Bạch Sách nói. Hạm trưởng, tới chỗ, nơi này trên cơ bản liền xem như chúng ta Xích Hồng hạm đội đại bản doanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.